Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông đi, rồi nó nhìn Liễu vẻ chăm chăm. Liễu và ông Thái thì cũng ngạc nhiên lắm, rồi xốc lôi cuốn sổ tay bé tí ở trong ngực áo, lấy bút chì viết lên đó vài dòng rồi đưa cho ông Thái xem. Trong mảnh giấy mà xốc đưa ngoạch ngoạc vài chữ: "Bố ơi, ta nhận nuôi anh ấy được không? Bố không để ý sao, khi ở cạnh anh ấy thì con nói được." Ông Thái sừng sốt hết nhìn xốc rồi lại nhìn Liễu. Ông chìa cho Liễu xem mảnh giấy. Đúng là như vậy, lâu nay ông vẫn cho là mỗi khi quá sợ hãi thì khóc sẽ bật nói được một lát, mà ông quên đi mất một điều. Đã 4 năm trôi qua không hề thấy nó nói, cho tới khi lần đầu tiên gặp gã điên kia, rồi tới lần thứ hai gặp hắn, con bé đều đã nói. Có một sự liên hệ nào chăng? Tại sao mỗi lần gặp kẻ ấy con bé đều nôn ra con nhất? Còn tối hôm qua con bé đã nói mơ, khi mà trông thấy bóng ma cầm dao giết con nhất, thì lập tức nó cũng lại nói được. Ông Thái nhìn sang Liễu nghi ngại, ông cũng bắt gặp ánh mắt của Liễu đang nhìn mình băn khoăn. Họ cùng nhìn xốc chợt thấy lạ lắm, ánh mắt của con bé sáng lên một tia hy vọng, rồi nó lại viết vào giấy một dòng chữ và giơ lên cho hai người xem. Nếu vào nhà thương điên anh ấy sẽ bị nặng hơn thôi, anh ấy đáng thương lắm, con muốn chăm sóc cho anh ấy, bố đừng sợ anh ấy nữa, như thế tội lắm. Đọc xong mảnh giấy này, mắt của ông Thái như là nhòe đi, Liễu cũng cúi mặt xuống không nói gì cả. Trẻ con như tờ giấy trắng, vô tư vô lo, nó nào có biết chăm sóc một người bệnh hoạn không thể lao động khổ sở như thế nào. Mà trong khi gia đình của ông nào có khá giả gì, gánh hàng rong của ông nuôi hai cha con cũng đã quá chật vật, chưa kể tới sự nguy hiểm của kẻ kia có thể gây ra cho sóc bất cứ lúc nào. Thế ông Thái phân vân, xốc lại viết thêm một dòng chữ nữa cho ông. Anh ấy đã bảo vệ con chứ không hại con đâu. Con khẳng định là như thế, bố luôn dạy con sống trên đời phải có nhân nghĩa mà, bố đành lòng sao? Ông Thái cúi mặt xuống và không đáp. Rồi ông xoa đầu của con bé nhuền cười với nó. Đức nhân đức nghĩa thực sự là người lớn bây giờ, có mấy ai còn được như đứa trẻ thơ. Thực ra khi mà sinh ra con người ta đều có tâm thiện, nhưng rồi thời gian trôi qua, xã hội khắc nghiệt, miếng cơm manh áo làm cho người ta phải mưu tính bon chen. Sống trên đời này không ăn người thì người ăn, thương người thì chịu thiệt về mình. Thế rồi người ta dần dần thay đổi, những chuyện giúp người bị người hại nào có ít, nên dần già cũng đâu còn mấy ai sẵn sàng ra tay giúp đỡ người khác, bất chấp phải thiệt thòi vì bản thân của mình đâu. Ông ngồi xuống ôm xốc vào trong lòng. Con gái của bố, bố tự hào về con nhiều lắm. Dù có khổ sở trăm ngàn lần, thêm một miếng ăn thì cùng lắm là tấm lưng này cầm thêm một chút, nhưng cũng là gương sáng cho con đến đời. Như thế thì bố nào có ngại gì vất vả. Bố chỉ sợ rằng sợ con gặp nguy hiểm gì, thì mình bố sống trên đời này có ý nghĩa là gì. Đã một tháng trôi qua kể từ khi giao lại con dao cho người điên, thì ông Thái không gặp thêm ác mộng nào nữa. Cuộc sống của ông Thái và con gái lẽ ra đã hoàn toàn trở lại bình thường, nếu như con sóc không nằng nặc đòi ông phải đưa người ấy về nhà để chăm sóc. Người điên đã khỏe lên rất nhiều, các vết lở loét nhiễm trùng và những nơi xương gãy đều đã liền lại. Tốc độ thần kỳ mới đáng kinh ngạc. Bệnh tâm thần của anh cũng không phát tác thêm, anh chỉ luôn thâm trầm và ít nói, cư xử cũng lịch sự chứ không có bất cứ hành động quá khích nào. Các chỉ số tâm thần và tâm lý của anh ta vẫn bình thường, hoàn toàn như một người bình thường, không có bất cứ dấu hiệu nào của bệnh tật, nên Liễu cũng nghĩ có thể tạm thời an tâm. Sau khi kiểm tra tổng quát lần cuối và hội chuẩn của các bác sĩ tâm thần của phòng khám, cầu phê và giấy viện rằng anh ta có sức khỏe tâm thần ổn định, đủ điều kiện để ra viện. Vậy là người điên đã ra viện sau hơn một tháng để điều trị. Trong lòng của ông Thái nghi ngại hoang mang lắm, anh ta có tiềm ẩn nguy cơ phát tác bất cứ hành động điên rồ nào, giống như lần anh ta hành hung con sóc trong bệnh viện. Cho nên việc đưa một người điên như thế về nhà, ở trong nhà khi có một em bé gái, thực sự là không phù hợp chút nào cả. Thế nhưng kỳ lạ là con sóc vẫn cứ nằng nặc đòi đưa anh ta về sống chung. Dù cho ông có dùng lý lẽ nào để phân tích thì con bé cũng không chịu hiểu. Ông Thái cũng đem việc này hỏi Liễu, nhưng Liễu chỉ nói: "Cháu cũng không chắc nữa. Theo kết quả và như cháu thấy thì hiện giờ anh ấy đã bình thường. và anh ấy cũng rất đáng thương. Nếu đưa anh ấy vào nhà thương điên thì có hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net